Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta hắn ta ra. Nghĩ đến đây, chủ nhân Hắc Ngục nhìn về phía sau lưng. Hơn 100 tên tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông bọn tử tịch tiên đế cấp tốc chờ đợi mệnh lệnh của gã. Tất cả nhìn ta sắc mặt làm việc, chủ nhân Hắc Ngục truyền âm. Nghe vậy, bọn người tử tịch tiên đế gật đầu. Cách đó không xa, Diệp Phong còn đang làm ăn với không ít tiên đế viễn cổ, bán ra giới nguyên bảo bình và đại bàn đào, không chỉ kiếm lời số lượng lớn thiên tài địa bảo mà còn kết giao rất nhiều bằng hữu. Keng, keng, keng, phương xa truyền đến tiếng chuông kéo dài. Đám người cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy trong hư không có một cánh cửa mở ra, nó rộng chừng 100 dặm, cao 30 dặm, đó là thần môn mà hằng cổ thần quốc chuyên dùng để hoan nghênh khách quý. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy được quốc sư Hạ Giao ăn mặt trang trọng xuất hiện. Tay trái nâng Tử Hương Thần Vương đỉnh, tay phải cầm một cây phất trần, trên khuôn mặt là nụ cười mê người. Ở sau lưng nàng có mấy ngàn tiên đế đang đứng đấy. Họ đều là cửu thiên huyền nữ da trắng mỹ mạo chân dài, mặc váy tiên nữ màu hồng nhạt, ai cũng bưng lấy một lẵng hoa chạm trổ long phượng, bên trong nở rộ hoa tươi màu sắc khác nhau, mùi thơm xông vào mũi. Hoan nghênh chư vị đạo hữu đến đây tham dự. Hạ Giao chậm chậm mở miệng. Giọng của nàng ôn nhu như nước. Dưới sự hỗ trợ của dao động pháp tắc mà truyền khắp phân nửa vũ trụ, hễ là tu hành giả trên tiên cảnh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Ra mắt quốc sư Hạ Giao, đám người nhao nhao chắp tay. Ánh mắt Hạ Giao rơi xuống người mọi người, cuối cùng chỉ mấy ngàn vị cửu thiên huyền nữ sau lưng. Chư vị đạo hữu, đây là những thị nữ hằng cổ thần quốc chúng ta chuyên chuẩn bị để tiếp đãi, nếu có nghi vấn gì cũng có thể nói với các nàng. Tiếng nói vừa dứt, mấy ngàn vị cửu thiên huyền nữ nhao nhao ra khỏi hàng, đi tới bên cạnh bọn người Diệp Phong. Chủ nhân Hắc Ngục, Lôi Vô Đạo, Lục Mệnh Tiên Đế, chỉ đường cho bọn họ. Chương 2306, Hằng Cổ Thần Quốc Thịnh Hội. Chư vị đạo hữu, đi theo ta. Hạ Giao quay người đi ở trước nhất. Bọn người Diệp Phong cấp tốc đuổi theo, đi tới đô thành Hằng Cổ Thần Quốc độc lập trong tinh không này, ngồi trong một kiến trúc siêu lớn có hình dạng cái bát. Đây cũng là nơi tổ chức ác thịnh hội tất niên. Thật là một kiến trúc hùng vĩ. Hồ Phi Phi nhìn xung quanh, cảm thán nói. Đây chính là Hằng Cổ Thần Quốc, các loại kiến trúc bên trong hấp thu tinh hoa vũ trụ của mỗi nguyên hội, tập hợp sở trường của mọi nhà, đều là hàng cao cấp trong các hàng cao cấp. Diệp Phong nói như vậy, ở phương diện kiến trúc, Hằng Cổ Thần Quốc thật sự đã đứng trên đỉnh cao, những người khác khó mà nhìn theo bóng lưng. Có thể để Thạch Lỗi học tập, Hồ Phi Phi thấp giọng nói. Hắn đã bắt đầu, Diệp Phong nói, Thạch Lỗi ngồi trên bàn tiệc, ánh mắt trở nên mơ hồ, hiển nhiên đang nghiên cứu các loại kiến trúc xung quanh. Mấy người Mạc Oanh cũng hết nhìn đông tới nhìn tây. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới Hằng Cổ Thần Quốc, cũng rất hiếu kỳ đối với tất cả những thứ ở nơi này, thừa dịp thịnh hội còn chưa chính thức bắt đầu, họ có thể đi lại xung quanh. Trong kiến trúc dạng cái bát, nơi đó có một cột đá to lớn. Quốc sư Hạ Giao an vị ở nơi đó, phía sau có hai vị tiên đế viễn cổ tầng 81 đang đứng. Quốc sư, các công việc đã được chuẩn bị xong, một tiên đế báo cáo. Vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Hạ Giao chậm chậm mở miệng, đây là lần đầu Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta tổ chức thịnh hội tất niên trong nguyên hội này, hy vọng có thể mang đến cho các vị khách quý ở đây cảm nhận bất đồng. Vâng, vị tiên đế kia gật đầu. Cách đó ngàn dặm trong cung điện cổ xưa kia, người vượn mặc vào áo choàng màu đen, che lấp khí thức và dung mạo của mình, nhìn qua Hằng Cổ Thần chỉ xa xa rồi khóe miệng dần dần nhếch lên. Thật sự là một cơ hội ngàn năm một thuở, Hạ Giao, chắc người không nghĩ đến bản tọa sẽ động thủ vào thời cơ trọng yếu hôm nay đúng không? Người áo choàng cười khằng khặc quái dị. Trong kiến trúc dạng cái bát, chủ nhân Hắc Ngục nắm chặt cọng lông khỉ cứu mạng trong tay, lại nhìn về phía tử tịch tiên đế bên cạnh, có thể cảm nhận được sợ hãi mãnh liệt đến từ đối phương. Nhát gan, sợ cái gì? Chủ nhân Hắc Ngục không khỏi truyền âm mắng. Tông chủ, ta hoảng. Tử tịch tiên đế truyền âm trả lời, nhịp tim tăng lên, hai tay run lên bần bật. Gã thật sự không nghĩ tới mình phải quấy rối trong Hằng Cổ Thần Quốc cao thủ như rừng. Nếu không có sợi lông khỉ cứu mạng thì đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đừng hoảng hốt, làm một vụ lớn. Chủ nhân Hắc Ngục hơi điều chỉnh tư thế ngồi, dựa vào lan can chất gỗ sau lưng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Trên bàn tiệc, Diệp Phong nhìn về phía la bàn màu đen trong lòng bàn tay. Thông qua lông khỉ trong đó, rất nhanh hắn đã cảm ứng được một khí thức quen thuộc, biết tên phạm nhân trên tầng 90 trở lên chạy ra khỏi Hắc Ngục kia đang ở trong phạm vi vạn dặm. Đây là một cự ly rất ngắn. Không biết vì sao ta cứ cảm thấy có chút tâm thần không yên, hình như sắp xảy ra chuyện lớn gì đó. Diệp Phong không khỏi nhíu mày, Đông, đông, đông, trong kiến trúc dạng cái bát bỗng có tiếng trống vang dội truyền ra, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trên cây trụ đá kia, Hạ Giao từ từ mở miệng nói, chư vị đạo hữu, tiếp theo thịnh hội của Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta chính thức bắt đầu, mời ngồi vào vị trí, an tâm quan sát. Xoạt, khi tiếng nói của Hạ Vũ vang lên, toàn bộ kiến trúc dạng cái bát cũng trở nên lờ mờ, mà trong kiến trúc đột nhiên xuất hiện hình chiếu không gian ba chiều, chiếu rọi ra một mảnh vũ trụ chói lọi. Tiếp theo xin hãy thưởng thức quá trình sinh ra và phát triển của vũ trụ song sinh chúng ta. Đây là hình thức tương tự nhiên biên niên sự, bao hàm rất nhiều nhân quả. Hạ Giao giải thích, nghe thấy là hình ảnh về nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ, tất cả tu hành giả bao gồm cả người mặc áo choàng đều đưa mắt nhìn về hướng hình ảnh không gian ba chiều trên không trung. Trên bầu trời, mảnh tinh không chói lọi kia rất cổ xưa, bố cục sao trời cũng rất lạ lẫm, trong đó cũng không có sinh linh nào tồn tại, nhìn như một mảnh cô tịch. Thẳng đến một ngày nọ, sinh mệnh ra đời. Đó là một vụ nổ trong phạm vi nhỏ. Một viên thiên thạch đánh vào một ngôi sao tràn đầy hỏa diễm, mà chung quanh cũng nương theo đó mà bùng nổ những tia gamma, khiến cho vụ va chạm này sinh ra nguồn nguyên sinh mệnh. Đó là dấu ấn sinh mệnh thuở sơ khai. Nó như hạt giống được gieo rắc vào vô số những khu vực sâu trong vũ trụ, rơi xuống mặt ngoài một số ngôi sao thích hợp hình thành sinh mệnh rồi bắt đầu ẩn núp. Một số năm sau, trong một mảnh hải dương có vi khuẩn ra đời, chúng dần dần sinh sôi lớn mạnh, hình thể bành trướng, trở thành sinh vật phù du đa bào rồi đi khắp hải dương. Những sinh mạng thể này tiếp tục diễn hóa. Rốt cục, động vật ăn cỏ cỡ lớn xuất hiện. Sau chúng thì xuất hiện động vật ăn thịt, khi diện tích của hải dương giảm dần, có sinh vật sinh hoạt trên lục địa và cả hải dương, trở thành sinh vật lưỡng cư. Hình ảnh tiếp tục biến hóa. Đám người phát hiện sinh mạng trí tuệ đã ra đời. Điều này có nghĩa là vũ trụ đã phát triển tiến vào một thời kỳ hoàn toàn mới. Cho dù còn chưa có sinh mệnh siêu phàm, nhưng đã tốt hơn trước đó vô số lần. Thì ra đây chính là khởi nguyên của sinh mệnh, một tiên đế viễn cổ nói nhỏ. Tất cả mọi người đang quan sát, cảm thấy Hằng Cổ Thần Quốc cho bọn họ xem loại hình ảnh lịch sử chân quý này là một chuyện rất trọng yếu, tương đương với tìm về nguồn cội, có lợi cho bọn họ tiến hành ngộ đạo cấp độ sâu ngày sau. Chương 2307, Hằng Cổ Thần Quốc Thịnh Hội TT. Hình ảnh tiếp tục biến hóa. Đám người phát hiện những ngôi sao trong vũ trụ lúc đó đã có số lượng lớn sinh mạng trí tuệ sinh hoạt, bọn họ dần dần tạo thành bộ lạc và làng xóm. Văn minh cũng ra đời rất nhanh. Diệp Phong không chớp mắt mà xem, muốn biết vũ trụ trôi qua nhiều năm từ thuở sơ khai sinh ra sinh mệnh tới bây giờ đã xảy ra đại sự gì, để nghiệm chứng phỏng đoán của mình. Bộ lạc và làng xóm hình thành, có nghĩa là mâu thuẫn xung đột cũng xuất hiện. Rất nhanh bọn họ đã xung đột. Vô số bộ lạc bị tàn sát, vô số người ngã xuống. Nhưng cũng có người chạy ra ngoài, trải qua ngàn khó vạn hiểm, ăn một chút thực vật đặc thù, khiến cho thân thể xảy ra dị biến, thọ nguyên thu nhỏ trên phạm vi lớn, nhưng sức mạnh, tốc độ, sự nhanh nhẹn lại tăng vọt. Hắn trở thành người siêu phàm đầu tiên. Khi bộ lạc đối địch bị người này san bằng, hắn nhất thống rất nhiều bộ lạc, trở thành vương giả đầu tiên trong lịch sử. Thời đại siêu phàm đã đến. Nhìn đến đây, đám người cảm thấy cảm xúc liên tục dâng trào. Siêu phàm giả được xem như tu hành giả đời thứ nhất. Các tiên đế ở đây đều là tồn tại cao cấp nhất trong các tu hành giả, rất muốn xem thử siêu phàm giả lúc ban đầu làm sao bước từng bước một đi lên con đường tu hành. Bởi vì điều này có thể mang dẫn dắt cho bọn họ. Trong hình ảnh, cuối cùng vị siêu phàm giả đầu tiên vẫn đi đến tuổi xế chiều, ngồi trơ trọi trên vương tọa, người mà ông ta phái ra dù tìm kiếm thế nào vẫn không tìm thấy loại thực vật trước đây. Cuối cùng ông ta vẫn chết. Vương quốc cường thịnh dần dần suy sụp, tân vương đang cơ hao người tốn của nên bị cường giả mới lật đổ. Tuyên cáo vương quốc đầu tiên bị hủy diệt. Thật lâu về sau vẫn không có siêu phàm giả. Thẳng đến một ngày nào đó, một con linh dương ăn phải một loại thực vật đặc thù, trở thành dê siêu phàm, dẫn đầu dương tộc phát triển mạnh lên, tăng tốc tiến bộ mạnh đến mức có thể sánh ngang với hổ báo. Nhưng vua dê đó vẫn chết già. Một số con kền kền thích ăn thịt thối bay tới ăn sạch vua dê, trong cơ thể chúng tích lũy năng lượng siêu phàm, dần dần sinh sôi lớn mạnh, trở thành nhóm hung thú đầu tiên. Sau khi hung thú xuất hiện, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm. Có người phát hiện sau khi ăn thịt hung thú thì mình sẽ trở nên mạnh hơn, thế là tổ đội săn giết hung thú, đồng thời sau khi trả cái giá rất đắt để săn giết được một nhóm lớn hung thú, họ bồi dưỡng được một đại quân siêu phàm. Nhân tộc quét ngang các nơi, khai sáng thịnh thế. Có trí giả không ngừng diễn toán, tổng kết tri thức liên quan tới tu hành từ đời này đến đời khác, rốt cục đã khai sáng ra một hệ thống có thể được tu luyện vào vạn năm sau. Thực lực của nhân tộc bắt đầu bộc phát. Siêu phàm cấp 1, siêu phàm cấp 2, cấp 9. Sau vạn năm phát triển, nhân tộc đã ra đời thần linh trên cấp 9, vượt qua được sức hút của trái đất mà thành công bay lượn trên bầu trời, ngự không phi hành. Tu hành giả chân chính ra đời. Thời đại tu hành cũng bắt đầu mở màn. Nhìn đến đây, các tiên đế viễn cổ đều dựa vào chuyện xảy ra trong đó mà có được không ít thu hoạch. Loại thực vật kia tồn tại năng lượng biến dị, trong đó còn chứa dấu ấn sinh mệnh tàn khuyết. Sau khi bị sinh linh hấp thu thì có thể tăng mạnh dấu ấn sinh mệnh của tu hành giả, khiến bản thân đánh vỡ hạn mức cao nhất cố hữu, trở nên càng mạnh. Ở một số nơi, cái này gọi gen tiến hóa. Nhưng đó chỉ là tu hành sơ khai thôi, muốn tiếp tục mạnh lên thì phải khống chế gen tiến hóa theo hướng mong muốn, cho đến khi có thể cộng minh với nguyên tố thiên địa. Như thế liền sáng tạo ra pháp thuật. Một vị tiên đế viễn cổ nào đó nói như vậy. Đám người rất tán đồng cách nói này. Hình ảnh còn đang tiếp tục. Khi tu hành giả ra đời, các cổ nhân đã biết được tinh luyện tinh hoa của hung thú và thực vật biến dị, dung hợp vào một chỗ, trở thành thuật luyện đan sơ khai. Sau đó thì thuật luyện đan xuất hiện. Phát hiện này đã thúc đẩy tu hành nhanh chóng phát triển, rốt cuộc có người đánh vỡ gông cùm xiềng xích, vượt qua thần giai, trở thành chân thần có thể thoát ra khỏi tinh cầu, đi lại trong vũ trụ. Theo cách nói của hiện tại thì đó là thần nguyên cảnh. Tu hành giả cảnh giới này có thể vượt qua tinh không, xúc tiến giao lưu của các đại sinh mạng giữa những vì sao, tư tưởng va chạm, khiến vũ trụ trở nên phồn hoa. Phá hư cảnh, bán tiên, tiên cảnh, tu hành giả mạnh hơn xuất hiện. Nhưng sau khi có người đột phá thiên tiên đỉnh phong thì phát hiện mặc kệ mình dùng đan dược như thế nào cũng bị kẹt lại tại chỗ, không cách nào đột phá. Có trí giả xem hiểu vũ trụ, cảm ngộ được một luồng pháp tắc, rốt cục cũng khiến cho tu vi buông lỏng. Sau đó vị tiên tôn đầu tiên của vũ trụ ra đời. Bắt đầu từ đó, tu hành giả không chỉ cần làm bản thân lớn mạnh, còn phải cảm ngộ sức mạnh kỳ diệu trong vũ trụ, cũng gọi loại hệ thống sức mạnh cố định này là pháp tắc. Một cái tên hoàn toàn mới xuất hiện. Người tu đạo. Tiên tôn thống ngự các giới trong vũ trụ, chế tạo thần điện, trở thành đệ nhất nhân trong vũ trụ, dưới trướng có vô số tu hành giả giúp hắn cảm ngộ pháp tắc, cho nên phát hiện toàn bộ pháp tắc mới. Vô số con đường tu đạo ra đời. Trăm vạn năm sau, vị tiên đế đầu tiên của vũ trụ xuất hiện. Lại trôi qua trăm vạn năm, vị tiên đế tầng 33 đầu tiên ra đời, nhưng hắn không thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tìm tòi đến lĩnh vực thần kỳ có thể giúp người ta vĩnh sinh. Chương 2308, thân phận của cửu đại thiên tôn. 100 triệu năm sau, có người đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng lên tiên đế tầng 34, có được sinh mệnh lực vô biên vô tận, sẽ không còn già yếu, đạt được vĩnh sinh. Đó là phá vọng thiên tôn, có người nói nhỏ. Sau khi vĩnh sinh, phá vọng thiên tôn có thời gian vô tận để cảm ngộ pháp tắc vũ trụ, bước lên từng bậc thang một, rốt cục cũng trở thành tiên đế tầng 100, chạm đến lĩnh vực thiên tôn thần kỳ. Nhìn thấy cái này, các tiên đế ở đây vô cùng kích động. Đáng tiếc, hình ảnh lại thay đổi. Phá vọng thiên tôn đã phi thăng rời đi, đồng thời để lại hằng cổ thần quốc trong vũ trụ, trở thành truyền thuyết. Còn quá trình làm sao ông trở thành thiên đạo cảnh thì không được chiếu rọi ra, chúng tiên đế lộ ra vẻ mặt thất vọng, đành phải tiếp tục nhìn. Thời gian đi tới nguyên hội thứ hai. Một thiên kiêu ra đời, người này có thể thông qua thiêu đốt sinh mệnh lực của mình để kích phát chiến lực, có thể đánh giết đối thủ vượt qua nhiều cảnh giới, cuối cùng đăng đỉnh. Lịch sử gọi tên ngài là Phá Quân Thiên Tôn. Thì ra là Phá Quân Thiên Tôn sáng tạo ra thần thông thiên tôn, vô hạn chiến lực này. Diệp Phong bừng tỉnh. Hắn cũng học sơ bộ được cửu đại thần thông thiên tôn, bao gồm giải mật chi nhãn của Phá Vọng Thiên Tôn đời thứ nhất, vô hạn chiến lực của Phá Quân Thiên Tôn đời thứ hai, và những thần thông tiếp theo cho đến vạn hóa chi thủ của Ngự Linh Thiên Tôn. Tiếp đó là nguyên hội thứ ba. Người thành đạo này tên là Thái Dương Thiên Tôn, đã sáng tạo ra thần thông thiên tôn động sát chi nhãn. Thái Dương Thiên Tôn, sao cảm giác hơi giống với Thái Dương Tiên Tôn trong nguyên hội của chúng ta vậy, không phải hai người này là một người đó chứ? Diệp Phong ngạc nhiên, hình ảnh lại thay đổi, đã đến nguyên hội thứ tư. Kẻ thành đạo là Thái Âm Thiên Tôn, đã sáng tạo ra khiêu dược chi bộ thích hợp dùng để di chuyển nhanh và giết địch. Thái Âm Thiên Tôn, Diệp Phong càng nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ Thái Dương Tiên Tôn và Thái Âm Tiên Tôn theo thứ tự là chuyển thế của Thái Dương Thiên Tôn và Thái Âm Thiên Tôn? Cho nên, Diệp Phong nhìn về phía Sư U, người này là chuyển thế của Thái Âm Thiên Tôn. Nghĩ đến đây, hắn vỗ trán một cái, nếu như đây là sự thực thì hiện tại Phiêu Miểu Tông đã có hai vị Thiên Tôn chuyển thế là Tử Cuồng và Sư U. Sau đó là nguyên hội thứ năm, một người mang đại khí vận xuất hiện, cuối cùng đăng đỉnh, trở thành khí vận Thiên Tôn, người này sáng tạo ra thần thông Thiên Tôn, khí vận chi thủ có thể gia tăng khí vận. Đến nguyên hội thứ sáu, một người có phong hào hư không đại đế hiên ngang xuất thế. Sáng tạo ra tuyệt đối hư không quét ngang vô số cường địch trong vũ trụ, cuối cùng chứng đạo thành thiên tôn. Người này chính là hư không thiên tôn. Đến nguyên hội thứ bảy, một người tên là Kính xuất hiện. Nàng thần bí khó lường, Mãi đến khi trở thành thiên tôn mới bị người ta biết, đã sáng tạo ra một thần thông thiên tôn thần bí tên là Thế Giới Trong Gương. Sau đó kính thiên tôn phi thăng rời đi. Đến nguyên hội thứ 8. Sinh mệnh thiên tôn ngang trời xuất thế, chỉ tốn 10 vạn năm đã thuận lợi thành đạo, sáng tạo ra thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm này. Một khi thi triển liền có thể thu hoạch được sinh mệnh lực liên tục không ngừng, bất tử bất diệt. Nguyên hội thứ 9, nhìn thấy nữ tử trong hình ảnh, khóe miệng Diệp Phong không khỏi nhếch lên. Đó là ngự linh thiên tôn Vũ Khiết. Nàng có tư chất yêu nghiệt, chỉ tốn 3.000 năm đã thuận lợi trở thành thiên đạo cảnh, còn mạnh hơn sinh mệnh thiên tôn, sáng tạo ra thần thông, vạn hóa chi thủ có tổng cộng 2 tầng, hiện nay đã được Diệp Phong nắm giữ hết. Rất nhanh, hình ảnh lại thay đổi. Vũ trụ tiến vào nguyên hội thứ 10, bộc phát chiến tranh liên miên không dứt, cổ tiên giới bị đánh nổ, vô số thế giới trong tam thiên giới, tiên giới, thế giới tinh không bị ngăn cách. Tất cả đại thế giới hỗn loạn cả lên. Từ đó hình ảnh kết thúc. Đám người khó mà bình phục tâm tình, từ đầu đến cuối vẫn đắm chìm trong những hình ảnh trước đó, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng của cửu đại thiên tôn, kinh động như gặp thiên nhân. Trên bàn tiệc, hô hấp của Diệp Phong cũng trở nên dồn dập. Nếu như suy đoán của hắn không sai thì chuyển thế của Phá Vọng Thiên Tôn chính là Tử Cuồng, chuyển thế của Thái Dương Thiên Tôn và Thái Âm Thiên Tôn rất có thể là Bắc Hợp Đại Đế và Sư U U. Nhưng chuyển thế của những thiên tôn khác là ai? Hắn rơi vào trầm tư. Mọi người ở đây cũng ngậm miệng không nói lời nào. Trên bàn tiệc, Diệp Phong nhanh chóng suy nghĩ. Thông qua hình ảnh quá khứ của vũ trụ do Hạ Giao chiếu ra, cuối cùng hắn cũng biết đạo hiệu theo thứ tự của cửu đại thiên tôn là Phá Vọng Thiên Tôn, Phá Quân Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn, Thái Âm Thiên Tôn, Khí Vận Thiên Tôn, Hư Không Thiên Tôn, Kính Thiên Tôn, Sinh Mệnh Thiên Tôn và Ngự Linh Thiên Tôn. Chỉ tiếc ta không biết toàn bộ chuyển thế của cửu đại thiên tôn, không thì có thể tìm bọn họ học tập tầng thứ 2 hoặc là tầng thứ 3 của thần thông thiên tôn. Diệp Phong thầm nghĩ, căn cứ vào suy đoán lúc trước của hắn, có thể khẳng định cơ bản Tử Cuồng là chuyển thế của Phá Vọng Thiên Tôn. Hôm nay đi vào Hằng Cổ Thần Quốc, hắn biết được hai đạo hiệu Thái Dương Thiên Tôn và Thái Âm Thiên Tôn này rồi kết hợp với tin tức mình lấy được từ tiên giới, cảm thấy bọn người Thái Dương Thiên Tôn, Trương Bắc Hợp Đại Đế đều là chuyển thế của Thái Dương Thiên Tôn. Chương 2309, cách nói thần thông chứng đạo. Chuyển thế của Thái Âm Thiên Tôn hẳn là Thái Âm Thiên Tôn của tiên giới, Sư U U. Nhưng còn chuyển thế của sáu thiên tôn gồm Phá Quân Thiên Tôn, Khí Vận Thiên Tôn, Hư Không Thiên Tôn, Kính Thiên Tôn, Sinh Mệnh Thiên Tôn, Ngự Linh Thiên Tôn là ai? Đây là vấn đề Diệp Phong rất quan tâm. Về sau hắn có thể tìm Tử Cuồng để học tập tầng càng sâu hơn của thần thông, giải mật chi nhãn cũng có thể tìm Sư U U thâm nhập học tập khiêu dược chi bộ. Nhưng mấy thần thông thiên tôn còn lại vì tìm không thấy chuyển thế của thiên tôn nên không cách nào thâm nhập học tập được. Điều này khiến Diệp Phong rất tiếc hận. Thôi, dù ta không tìm thấy chuyển thế của những thiên tôn khác thì tốt xấu gì cũng học tập được nội dung tầng thứ nhất của cửu đại thần thông thiên tôn, đã mạnh hơn các tu hành giả khác nhiều rồi. Con người nên biết thỏa mãn. Diệp Phong cảm khái trong lòng. Trên bàn tiệc khác, Lữ Thiên Tôn, Lục Mệnh Tiên Đế ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn đắm chìm trong hình ảnh trước đó. Thì ra đó là cửu đại thiên tôn. Không nghĩ tới ta có thể tận mắt thấy hình ảnh quá khứ của cửu đại thiên tôn, thậm chí biết danh tự và tác dụng cụ thể của thần thông thiên tôn mà bọn họ sáng tạo. Đáng tiếc, chúng ta không học được. Đông đảo tiên đế viễn cổ thở dài. Bọn họ không biết Diệp Phong nắm giữ toàn bộ cửu đại thần thông thiên tôn, nhưng bởi vì không được thiên tôn tự mình dạy bảo nên chỉ có thể hoàn toàn nắm giữ vạn hóa chi thủ 8 thần thông, còn lại chỉ học được tầng thứ nhất. Nhưng dù vậy, một khi tin tức này truyền ra thì vẫn sẽ gây nên rúng động ở toàn bộ vũ trụ. Không ít người nhìn về phía Hạ Giao. Hạ Quốc Sư, nghe nói Hằng Cổ Thần Quốc của các ngươi nắm giữ thần thông thiên tôn, giải mật chi nhãn, do Phá Vọng Thiên Tôn đời thứ nhất để lại, chuyện này có thật không? Lục Mệnh Tiên Đế hỏi. Câu hỏi này lập tức khiến đám người chú ý. Hạ Giao nói, điều này là sự thật, nhưng hiện nay Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta chỉ có 9 vị trí cao thần vương mới học xong tầng thứ nhất của giải mật chi nhãn mà thôi, luyện còn tốt hơn ta. Tầng thứ nhất, trên mặt đám người tràn đầy nghi hoặc. Hạ Giao giải thích, có lẽ chư vị đạo hữu còn chưa biết, mỗi một thần thông thiên tôn có chí ít 2 phần nội dung, nếu không được thiên tôn tự mình dạy bảo thì cho dù thiên tư nghịch thiên đến mấy cũng chỉ có thể học được tầng thứ nhất, không cách nào phát triển uy lực của thần thông này đến cực hạn. Đám người nghe vậy thì mới bừng tỉnh. Xem ra cho dù là 9 vị trí cao thần vương của Hằng Cổ Thần Quốc cũng không có tư cách được Phá Vọng Thiên Tôn tự mình dạy bảo, không cách nào học xong giải mật chi nhãn. Cũng không biết những thần thông thiên tôn khác được cất giữ ở chỗ nào, thật muốn học. Lữ Thiên Tôn cảm khái nói. Đám người cũng lộ ra vẻ mặt tha thiết. Diệp Phong chau mày lên. Hắn biết những thần thông thiên tôn khác đặt ở chỗ nào, chỉ là đáng tiếc sau khi hắn học được tầng thứ nhất của những thần thông thiên tôn này thì nơi cất giữ chúng đã tự động bị hủy diệt, có nghĩa là hiện tại trong vũ trụ chỉ có mình hắn nắm giữ 9 thần thông này. Phải tạm thời giữ bí mật việc này, nếu để người ta biết ta nắm giữ 9 thần thông thiên tôn thì chắc chắn sẽ mang đến vô số phiền phức. Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Một tiên đế nào đó cao giọng hỏi, nghe nói học được 9 thần thông thiên tôn thì có thể chứng đạo thiên tôn, rốt cuộc tin đồn này có phải thật hay không? Lời này vừa nói ra thì đám người lại nhìn về phía Hạ Giao lần nữa. Cho dù là chủ nhân Hắc Ngục, tử tịch tiên đế, người vượn phía sau màn vực ngoại, cũng nghiêng tai lắng nghe, muốn biết có phải thần thông thiên tôn có thể khiến người ta đi thẳng tới thiên đạo cảnh hay không. Trên bàn tiệc, Hạ Giao rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao trong vũ trụ lại có lời đồn chiếm được cửu đại thần thông thiên tôn là có thể chứng đạo thiên tôn, ta cũng cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Hạ Giao tiếp tục nói, các người nghĩ xem trước khi toàn bộ cửu đại thần thông thiên tôn ra trước, không phải Phá Vọng thiên tôn cũng thành công chứng đạo sao? Thiên tôn Phá Quân thiên tôn đời thứ hai không có tu luyện thần thông thiên tôn trước đó cũng thành công chứng đạo. Thiên tôn sau cũng như thế. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, cho nên cho dù không nắm giữ cửu đại thần thông thiên tôn thì cũng có thể trở thành thiên đạo cảnh, không phải sao? Đám người nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Đúng là như thế, trong nguyên hội trước, thiên tôn Ngự Linh thiên tôn đời thứ 9 ngang trời xuất thế, cuối cùng thành công chứng đạo thiên tôn, phi thăng rời đi. Hình như từ sau lúc đó trong vũ trụ mới có lời đồn tìm được cửu đại thần thông thiên tôn là có thể chứng đạo. Rốt cuộc là ai ăn nói lung tung? Xem ra đây là tin giả. Đông đảo tu hành giả bất đắc dĩ nói. Kỳ thật bọn họ cũng hy vọng lời đồn này là thật, vì nếu như thế thì chỉ cần phí hết tâm tư gom góp cửu đại thần thông thiên tôn là có thể chứng đạo thiên tôn. Trên bàn tiệc, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Thì ra lời đồn về chuyện đạt được cửu đại thần thông thiên tôn là có thể chứng đạo thiên tôn có thể là giả, cũng không biết là ai gian trá đã lan truyền tin tức giả khắp vũ trụ, thật là ghê tởm. Hắn nhịn không được chửi thầm trong lòng. Lúc này Hạ Giao nói, chư vị đạo hữu, bây giờ cuộc biểu diễn mở màn của thịnh hội tất nhiên đã kết thúc, các người có cảm giác như thế nào đối với những hình ảnh quá khứ của vũ trụ? Còn hài lòng không? Chương 2310, cách nói thần thông chứng đạo. Đám người nghe vậy đều cười. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, có người nói ra lời kịch vạn năng. Rất hài lòng, nếu không phải Hạ Quốc Sư phát ra hình ảnh quá khứ của vũ trụ thì chúng ta còn không biết khởi nguyên sinh mệnh và con đường tu đạo trong vũ trụ. Điều này mang đến dẫn dắt rất lớn cho ta chuẩn bị đi dạo trong vũ trụ để rèn luyện bản thân. Có người giống như đại diện công bố quan điểm làm đa số mọi người tán đồng. Đáng tiếc, thông qua hình ảnh nhìn thấy thì hiện tại các giới trong vũ trụ đang bị ngăn cách, phạm vi vũ trụ kém xa 9 nguyên hội trước đây. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Bây giờ vũ trụ căn bản không thích hợp tu luyện, mặc dù thịnh thế đã giáng lâm, nhưng ta cảm giác vẫn kém xa sự hoàn chỉnh của 9 nguyên hội trước kia. Trong nguyên hội của chúng ta từng bùng nổ quá nhiều chiến tranh cấp vũ trụ, giới nguyên cũng bị hao tổn cạn kiệt. Nói đến giới nguyên, trưởng môn của Phiêu Miểu Tông Diệp Phong đạo hữu thật là thần nhân, hắn sáng tạo ra giới nguyên bảo bình và phương pháp thông qua sáng tạo sinh mệnh để thu hoạch được năng lượng hư vô thật rất thần kỳ, giải quyết vấn đề về giới nguyên. Đám người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phong, một nháy mắt, hắn trở thành tiêu điểm của toàn trường. Khụ khụ, Diệp Phong khoát tay áo, chư vị đạo hữu quá đề cao ta chỉ là một người làm ăn. Chỉ hy vọng thông qua giới nguyên bảo bình để kiếm tiền. Đám người nghe vậy thì càng bội phục hắn. Diệp trưởng môn, người thành thật như ngươi quá ít, xin nhận cái cúi đầu của ta. Diệp trưởng môn, ta có nữ nhi. Diệp trưởng môn, ta chuẩn bị bỏ phu quân. Tất cả tiên đế viễn cổ nhao nhao biểu lộ thiện ý, chỉ là trong đó có một số từ ngữ như lang như hổ làm Diệp Phong suýt đã phun máu, trên mặt tràn đầy câm nín. Lúc này, Hạ Giao lại nói lần nữa, chư vị đạo hữu. Ta mời các ngươi đến đây tham gia thịnh hội tất niên, ngoại trừ cho các ngươi quan sát hình ảnh quá khứ của vũ trụ, chủ yếu nhất là hy vọng các ngươi có thể nhìn thẳng vào vũ trụ bây giờ, không cần thiết gây nên náo động nữa. Nàng thả ra hình ảnh của các nơi trong vũ trụ bây giờ. Các ngươi xem, trước mắt khắp nơi trong vũ trụ đều là tinh hệ tĩnh mịch, tất cả đại thế giới căn bản đều không nằm ở trạng thái đỉnh phong, cũng không phồn hoa bằng vũ trụ thời kỳ viễn cổ. Bởi vậy ta hy vọng chư vị đạo hữu có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, có thể cãi nhau. Nhưng đừng động thủ, nếu làm hỏng vũ trụ thì cũng không có chỗ tốt đối với chúng ta. Lời nói này nhận được sự tán thành của đa số mọi người. Trên bàn tiệc, chủ nhân Hắc Ngục cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Ngoài vạn dặm, người vượn vực ngoại mặc áo choàng màu đen nghe lời nói của quốc sư Hạ Giao thì trong mắt tràn đầy đùa cợt. À, ta cũng không phải người trong vũ trụ song sinh, đối với ta mà nói, vũ trụ của các ngươi càng loạn càng tốt, Như thế thì thần viên tộc chúng ta mới có cơ hội để lợi dụng. Tính toán thời gian cũng đã sắp đến lúc rồi nhỉ. Gã nhìn về phía hội trường tổ chức thịnh hội. Căn cứ vào ước định, chủ nhân Hắc Ngục đã sắp xuất thủ, nếu không sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất. Trong hội trường tổ chức thịnh hội, người của các thế lực lớn cũng cảm thấy nên ký kết một vài thỏa thuận trọng yếu để đảm bảo vũ trụ phồn vinh và hoàn chỉnh, chỉ có như vậy mới có đủ điều kiện để chứng đạo. Nếu cứ đánh sống đánh chết, vũ trụ co lại thì ai cũng đừng mơ chứng đạo thiên tôn trong vũ trụ. Ta đề nghị chư vị đình chỉ chiến tranh. Hạ Giao cao giọng mở miệng, nếu thật sự có ân oán cá nhân thì có thể lên đài sinh tử, tận lực thu nhỏ phạm vi ảnh hưởng của cuộc chiến, có thể chứ? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Rất nhiều tu hành giả đang tự hỏi ý nghĩa và tính khả thi của đề nghị này. Phòng ngừa chiến tranh quy mô lớn là chuyện tốt, nếu một số người và một số tông môn có ân oán thì có thể tự giải quyết với nhau, đừng làm ảnh hưởng đến những người khác. Ta đồng ý chuyện không thương tổn đến người vô tội, ta cũng đồng ý, không ít tu hành giả mở miệng tán thành. Nghe thấy lời này, trong lòng Hạ Giao thả lòng. Thân là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, chức trách chủ yếu của nàng chính là giữ gìn cân bằng của vũ trụ. Phòng ngừa vũ trụ bộc phát chiến tranh và xung đột quy mô lớn, trợ lực thịnh thế giáng lâm. Bây giờ đa số mọi người đang nhao nhao biểu đạt ủng hộ cách nói của nàng, tất nhiên trong lòng rất vui mừng. Ta không hiểu, lúc này lại có người mở miệng. Đám người lập tức nhìn lại nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy thủ lĩnh của âm mưu gia phái chủ hòa là Tử Linh Tôn giả đứng lên, nói, nếu đã nói không hy vọng chiến tranh quy mô lớn, vậy năm đó lúc phái chủ chiến phát động đại chiến vũ trụ thì vì sao Hằng Cổ Thần Quốc không đứng ra ngăn cản? Vừa dứt lời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người nhao nhao nhìn về phía Hạ Giao. Đúng thế, năm đó phái chủ chiến âm mưu ra phát động không ít lần chiến tranh cấp vũ trụ, vô số thế giới bị tác động đến mức hủy diệt, vì sao không ai ngăn cản? Điểm này làm người ta nghi hoặc. Trên bàn tiệc, Hạ Giao lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng đã sớm nghĩ tới sẽ có người nói đến chuyện này. Bởi vì lúc ấy Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta không có quốc sư, chức trách chủ yếu giữ gìn cân bằng của vũ trụ là nhiệm vụ của quốc sư. Năm đó khi vũ trụ bộc phát chiến tranh quy mô lớn, quốc sư tiền nhiệm của chúng ta vừa từ nhiệm không lâu, quốc sư mới còn chưa được chọn ra. Cho nên không ai đứng ra ngăn cản. Hạ Giao giải thích, đa số mọi người lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Cái quái gì vậy? Quốc sư không có mặt liền không ngăn cản. Chẳng lẽ những tiên đế viễn khác của cổ Hằng Cổ Thần Quốc đều là bài trí sao? Quá kỳ quái, không ít người mang đầy bụng nghi hoặc. Chương 2311, Náo Động, Dương Đông Kích Tây. Hạ Giao tiếp tục nói, chư vị đạo hữu, Hằng Cổ Thần Quốc phát triển 10 nguyên hội, đã không phải là thế lực siêu nhiên nóng lòng giữ gìn hòa bình của toàn bộ vũ trụ trước kia, ta nghĩ chắc các ngươi có thể đoán được điểm này. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Giao sẽ nói lời này. Quốc sư Hạ Giao, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Hằng Cổ Thần Quốc đã không còn đơn thuần, có thể nói rõ hay không? Người của các thế lực lớn cũng rất hiếu kỳ. Cả chủ nhân Hắc Ngục cũng nhìn về phía Hạ Giao. Rất muốn biết thái độ của Hằng Cổ Thần Quốc. Dù sao bọn họ cũng quá mạnh. Đó chính là quốc gia cường đại có được 9 vị tiên đế tầng 100. Nếu mục đích không đơn thuần thì thế lực nào trong vũ trụ có thể chống lại bọn họ? Hạ Giao thở dài và nói, trước đây rất lâu, khi Hằng Cổ Thần Quốc vừa mới thành lập thì mục đích của cả quốc gia chúng ta đúng là vì giữ gìn cân bằng của vũ trụ. Nhưng lòng người sẽ thay đổi. Theo sự phát triển của thời đại, rất nhiều tu hành giả trong Hằng Cổ Thần Quốc vi phạm dự tính ban đầu, đều muốn tham dự cạnh tranh vị trí thiên tôn đương đại. Đây là điều chúng ta không muốn nhìn thấy. Cũng may Hằng Cổ Thần Quốc có một người có thân phận địa vị gần với 9 vị trí cao thần vương. Đó chính là quốc sư. Mỗi một vị quốc sư trước khi nhậm chức đều sẽ lấy đạo tâm thề, không tham dự cuộc chiến tranh đoạt vị trí thiên tôn trong nguyên hội lần này, toàn tâm toàn ý giữ gìn cân bằng của vũ trụ. Trong nguyên hội trước, quốc sư tiền nhiệm chính thức từ nhiệm, mà lúc đó ta còn chưa ra đời, càng không phải là quốc sư, cho nên không người đi ra ngăn cản. Hạ Giao khẽ nói, đúng rồi, hễ trở thành quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc sẽ đạt được quyền sử dụng Tử Hương Thần Vương Đỉnh, cũng như ta hiện tại, có được vật này ta có thể đối phó với tiên đế tầng 100. Cho nên ta không sợ bất cứ âm mưu nào. Nếu có người dám can đảm có ý định phá hư cân bằng của vũ trụ, dẫn đến thịnh thế không cách nào giáng lâm, khiến không ai có thể tại chứng đạo trong nguyên hội lần này, ta thân là quốc sư sẽ nghiêm trị người phá hư cân bằng của vũ trụ. Cho nên xin chư vị đạo hữu an tâm tu đạo, không cần có ý định phá hư cân bằng của vũ trụ. Nói đến đây, Hạ Giao nhìn xung quanh. Sau khi nàng thông qua tầng tầng lớp lớp khảo hạch, chính thức được quốc gia vĩ đại Hằng Cổ Thần Quốc này thừa nhận, trở thành người kế nhiệm vị trí quốc sư về thì đã đạt được Tử Hương Thần Vương Đỉnh. Vật này giấu trên người nàng, cho dù hiện tại nàng chỉ là tiên đế tầng 50-60, chỉ dựa vào thực lực cá nhân thì hoàn toàn không phải đối thủ của những tiên đế tầng 80 kia, nhưng chỉ cần thôi động Tử Hương Thần Vương đỉnh thì có thể giết được cả tiên đế tầng 90. Quốc sư Hạ Giao yên tâm, chúng ta không phải loại người thích phá hoại như vậy. Lục Mệnh tiên đế mở miệng, từ trước đến nay chúng ta luôn yêu quý hòa bình. Thiên Vân tiên đế khẽ vuốt râu dài, nói như vậy. Giữ gìn cân bằng của vũ trụ là trách nhiệm của người người. Các tiên đế viễn cổ khác nói như vậy. Trên bàn tiệc, tâm thần của Diệp Phong có chút không tập trung. Hình như có đại sự gì đó sắp bùng nổ. Ha ha ha, thật sự là buồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ nghe chủ nhân Hắc Ngục ngửa mặt lên trời cười to, cả khuôn mặt đều là lạnh lẽo và coi nhẹ. Gã nhìn xung quanh, cái gì mà giữ gìn cân bằng của vũ trụ chó má, trong mắt của ta, muốn chứng đạo thiên tôn thì phải học được không từ thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hạ Giao lạnh lùng nhìn chừng chừng vào chủ nhân Hắc Ngục. Diệp Phong nhìn về phía người này, cứ cảm thấy lá gan của cái tên này cũng quá lớn, chẳng lẽ gã không biết nơi này là Hằng Cổ Thần Quốc, mà Hạ Giao cách đó không xa còn có được Tử Hương Thần Vương Đình, có thể đánh giết gã bất cứ lúc nào sao? Quấy rối vào thời điểm này không phải muốn chết sao? Diệp Phong không hiểu nổi. Chủ nhân Hắc Ngục, người có ý gì? Công nhiên làm trái lại bản quốc sư sao? Hạ Giao cả giận quát. Chủ nhân Hắc Ngục nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về hướng bọn người Tử Tịch Tiên Đế bên cạnh rồi đột nhiên quát lên, động thủ. Dẹp, chủ nhân Hắc Ngục dẫn đầu xuất thủ, không phải oanh kích Diệp Phong, cũng không phải nhắm thẳng vào Hạ Giao, mà là đánh ra một khí quang màu đen lạnh lẽo đến cực điểm, hung hăng chém về phía Lôi Vô Đạo không có chút phòng bị nào. Ngươi làm gì? Lôi Vô Đạo lập tức giống to. Người hộ đạo bên cạnh hắn thì đồng tử co rụt lại, chắp tay trước ngực, cấp tốc tạo ra một lá chắn ngăn chặn khí quang màu đen mà chủ nhân Hắc Ngục bổ tới. Chát, khí quang này đột nhiên quay ngược lại, bổ về phía ghế khách nhân cách đó không xa, trong nháy mắt đã chém giết hơn 10 tên tiên đế viễn cổ và những thiên kiêu chuyển thế mà bọn họ bảo hộ. Tử Tịch tiên đế và trên 100 tên tiên đế viễn cổ đến từ Hắc Ngục Ma Tông nhao nhao xuất thủ. Không ít tiên đế xung quanh cũng bị đánh chết, toàn bộ hội trường bỗng đại loạn. Ngươi, lớn mật, Hạ Giao há có thể trơ mắt đứng nhìn chủ nhân Hắc Ngục quấy rối, nàng lập tức thôi động Tử Hương Thần Vương đỉnh đánh ra một mảnh hào quang màu tím nhạt, đâm xuyên qua chủ nhân Hắc Ngục và đám tiên đế viễn cổ Tử Tịch tiên đế đang quấy rối. Ầm ầm, tiên đế tầng 81 đỉnh phong mạnh như chủ nhân Hắc Ngục cũng bị dễ dàng xóa bỏ, đám người quấy rối Tử Tịch tiên đế còn lại cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chương 2312, náo động, Dương Đông kích Tây Ti Ti. Trên bàn tiệc, việc lớn không tốt. Diệp Phong đột nhiên đứng lên, ngay khi bọn người chủ nhân Hắc Ngục quấy rối, hắn đột nhiên phát hiện người vượn vẫn vực ngoại luôn dừng đứng cách đó ngoài vạn dặm đã biến mất tăm hơi, sau một khắc đối phương liền xuất hiện ở Hằng Cổ Thần Trì. Nhất định là bọn người chủ nhân Hắc Ngục muốn trì hoãn thời gian và hấp dẫn sự chú ý nên mới đại náo hội trường, mà người vượn vực ngoại lập tức có thể cướp đoạt năng lượng của Hằng Cổ Thần Trì. Hắn đã rõ, nhưng lại trễ rồi. Kiệt kiệt kiệt, cảm tạ bọn pháo hôi tiểu hắc tử này trì hoãn thời gian, bản tọa đại công cáo thành rồi. Một giọng nói phách lối vang vọng khung trời. Tất cả mọi người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy Hằng Cổ Thần chỉ có tia sáng màu trắng nhạt phóng lên tận trời, xé rách hư không, biến mất tăm hơi, cũng không biết muốn đi đâu. Hắc Ngục nguy hiểm, Diệp Phong hét lớn một tiếng, vội vàng xé rách hư không, không ít người thay đổi sắc mặt cấp tốc đuổi theo. Ở hải vực đông bộ tiên giới, lối vào Hắc Ngục. Cánh cửa phá toái bị chôn dưới đất kia đột nhiên chui lên khỏi mặt đất. Hấp thu năng lượng hùng hồn đến từ Hằng Cổ Thần Trì, khiến nó dần dần bộc phát hào quang nóng bỏng. Ba, ba, ba, từng quang huy màu trắng nhạt bắn ra từ cánh cửa phá toái, giống như thủy triều quét sạch xung quanh, đánh cho cửa thành màu đen của Hắc Ngục run rẩy kịch liệt, gạch đen không ngừng chóc ra. Xong đời, bọn người Diệp Phong đúng lúc lại đây, liền nhìn thấy thành lâu Hắc Ngục trực tiếp vỡ nát, cánh cửa phá toái thì quét ngang một đường, đụng nát toàn bộ cửa sắt bên trong Hắc Ngục. Từ đây Hắc Ngục đã thông suốt. Dù là ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Tại sao lại như vậy? Diệp Phong đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hắn biết âm mưu của người vượn vực ngoại, nhưng không nghĩ đến người này sẽ liên thủ với chủ nhân của Hắc Ngục, càng không tính tới đối phương lại động thủ với cường giả tụ tập trong thịnh hội tất niên. Ầm ầm, bên trong Hắc Ngục không ngừng vỡ tan, xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian màu đen liên thông với các nơi trong vũ trụ. Kiệt kiệt kiệt, rốt cuộc chúng ta cũng tự do. Những tên tội phạm bị giam giữ vô số năm kia gào thét lên, đi qua khe hở xung quanh rồi trốn ra Hắc Ngục. Đáng chết, Hạ Giao đi đến bên cạnh Diệp Phong, không nghĩ tới trong Hằng Cổ Thần Quốc lại có một tên nội ứng cấp bậc tiên đế tầng 90 ẩn nấp, có thể điều động sức mạnh của Hằng Cổ Thần Trì. Hắc Ngục bị phá, vũ trụ loạn, Diệp Phong thở dài, trước thành lâu vỡ vụn của Hắc Ngục, Diệp Phong và Hạ Giao đứng sóng vai bên nhau, sắc mặt rất nghiêm túc. Số lượng phạm nhân trong Hắc Ngục nhiều đến 10 vạn, kém cỏi nhất cũng là tiên đế tầng 34, bây giờ chúng chạy trốn tới các nơi trong vũ trụ thì nhất định sẽ gây ra bạo loạn, ai? Hạ Giao bất đắc dĩ thở dài. Bạo loạn có nghĩa là vũ trụ dễ dàng mất cân bằng. Nàng thân là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, nhất định phải gánh vác trách nhiệm giữ gìn cân bằng của vũ trụ. Cho nên nàng phải đi giết địch. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, cũng hết cách, ta vốn cũng biết có người lợi dụng năng lượng của Hằng Cổ Thần Trì để mở Hắc Ngục ra, lại không nghĩ rằng người này lớn mật như thế, trực tiếp động thủ ngay trên thịnh hội tất niên. Ngươi biết, Hạ Giao trừng mắt, ta cũng mới tra được gần đây, chưa kịp nói với người khác, lần này tiến vào Hằng Cổ Thần Quốc là muốn tra án, không nghĩ tới không chờ ta tra được mà đối phương đã hoàn thành bố cục. Diệp Phong càng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn căn bản không nghĩ tới người vượn vực ngoại phía sau màn hành động nhanh như vậy, hắn còn không có cơ hội tra án. Ai, Hạ Giao không khỏi than nhẹ. Nàng thật không nghĩ tới nội ứng ở ngay bên cạnh. Ta rất hiếu kỳ vì sao kẻ sau màn trốn trong Hằng Cổ Thần Quốc các ngươi mà không ai phát hiện. Theo lý thuyết, Hằng Cổ Thần Quốc có 9 vị cường giả trí cao thần vương cấp bậc tầng 100, đáng lẽ không khó phát hiện nội ứng mới đúng. Diệp Phong hỏi lại Hạ Giao. Khóe miệng Hạ Giao giật giật một cái, nói, sợ là ngươi không biết, 9 vị trí cao thần vương đang bế quan, hoặc là tị thế không ra ngoài, căn bản không quản chuyện gì. À, Diệp Phong sửng sốt, cấp bậc của bọn họ quá cao, vô hạn đến gần thiên đạo cảnh, ngày thường rất ít quản chuyện trong vũ trụ, trong mắt bọn họ thì sinh mệnh bình thường không khác gì sâu kiến. Nhưng ngươi có thể yên tâm, nếu vũ trụ thật sự gặp phải đả kích mang tính hủy diệt thì bọn họ không có khả năng không xuất hiện hỗ trợ. Hạ Giao nói, dưới tình huống bình thường, nàng thân là quốc sư có thể quét ngang rất nhiều nguy cơ trong vũ trụ, dù sao Tử Hương Thần Vương đỉnh là tiên đế binh tầng 100 vẫn rất mạnh. Vậy thì tốt, Diệp Phong gật đầu, nếu 9 vị tiên đế tầng 100 chịu ra tay thì chỉ dựa vào người vượn vực ngoại cấp bậc khoảng tiên đế tầng 90 thì không có khả năng tạo được sóng lớn. Xem ra trước đó là ta quá lo lắng, bởi vì có câu nói là trời sập xuống có người cao chống đỡ, ta chỉ là một tu hành giả cao giai cấp bậc tiên đế 5 tầng 80, có chuyện gì cũng không nằm trong quyền kiểm soát của ta. Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng, vũ trụ song sinh tồn tại nhiều năm như vậy, trong lúc đó không có khả năng không gặp phải cường giả vượt ngoại tiến công, nhưng tới bây giờ vẫn không có chuyện gì, chứng tỏ vũ trụ rất ổn. Lúc gặp phải nguy cơ thì sẽ có người xử lý. Xoạt xoạt, trong Hắc Ngục có vô số vết nứt không gian bộc phát, cảnh tượng tận thế xuất hiện. Ở Hắc Ngục Phong và xung quanh, ai, Hắc Ngục đột nhiên bị phá vỡ, nơi chúng ta ẩn cư sinh hoạt không còn nữa rồi. Chương 2313, truy sát. Chủ nhân của Hắc Ngục, một vào tiên đế viễn cổ trên tầng 70 phát ra tiếng thở dài vang vọng khung trời, sau đó không chỉ bọn họ mà còn có không ít tiên đế viễn cổ tầng 80, tầng 90 đi tới cửa ra vào Hắc Ngục. Diệp Phong và những cường giả viễn cổ này đối mặt, bọn họ đều khoác áo bào đen, khuôn mặt bị che kín, thần thức của Diệp Phong và Hạ Giao căn bản không dò xét được gương mặt thật và tu vi cụ thể của bọn họ. Hắc Ngục bị phá, chúng ta nên tìm kiếm nơi ẩn cư mới thôi, những tiên đế đỉnh cấp này cảm khái mà nói. Sau một khắc, bọn họ xé rách hư không, đảo mắt đã biến mất không còn tăm tích. Thì ra trên đời có nhiều tiên đế viễn cổ trên tầng 70 như vậy, trước đó còn tưởng rằng bọn họ đều đã chết, nhưng ai biết lại ẩn tàng trong Hắc Ngục. Hạ Giao cảm khái liên tục, tổng số tiên đế viễn cổ trên tầng 70 rời đi trong nháy mắt đó lên đến hơn 100 vị. Đội hình này tương đối khí thế, bọn họ không phải phạm nhân mà chỉ là một đám cao nhân thần bí ẩn cư thế ngoại, mặc kệ nhiều đến mấy cũng sẽ không khiến vũ trụ mất cân bằng. Ngược lại là bọn người chủ nhân Hắc Ngục mới thật sự là uy hiếp và khối u ác tính. Diệp Phong nói như vậy, chủ nhân Hắc Ngục và tử tịch tiên đế các loại hơn 100 tên tu hành giả đến từ Hắc Ngục Ma Tông đều đã bị ta dùng Tử Hương Thần Vương đỉnh đánh giết, không cần lo lắng nữa. Hạ Giao lộ ra vẻ mặt tự tin, nhưng đúng lúc này, sâu trong vũ trụ xa xôi truyền đến một giọng nói phách lối quen thuộc. Kiệt kiệt kiệt, Diệp Phong, Hạ Giao, các ngươi không nghĩ tới chúng ta còn chưa có chết đúng không, ha ha ha ha. Đây là giọng của chủ nhân Hắc Ngục. Diệp Phong, chúng ta chuồn trước đây. Tử tịch tiên đế cũng lên tiếng. Sau đó khí thức của bọn họ bị triệt để ẩn nấp, cả thần thức của Diệp Phong và Hạ Giao cũng không cách nào tìm ra những người này. Bọn họ sống lại, Hạ Giao cảm thấy khó tin nổi. Diệp Phong thì nói, bọn người chủ nhân Hắc Ngục vốn đã chết một lần, về sau được người thần bí trốn trong Hằng Cổ Thần Quốc các ngươi phục sinh. Ta nghĩ trước đó sở dĩ bọn người chủ nhân Hắc Ngục dám làm loạn trên thịnh hội là vì đạt thành nhận thức chung với người thần bí. Thì ra là thế, Hạ Giao nhíu nhíu mày. Nhưng những người này nhảy nhót không được bao lâu, người có được Tử Hương Thần Vương đỉnh, uy lực kinh người, giết bọn chúng thêm lần nữa là được. Diệp Phong nói, cũng đúng, Hạ Giao gật gật đầu, Nhưng ngươi có thể tìm được chỗ ẩn thân của những người này không? Diệp Phong hỏi. Hạ Giao ngây ngẩn cả người. Mặc dù nàng có được Tử Hương Thần Vương đỉnh, chiến lực kinh người, có thể giết chết tiên đế cao giai, nhưng không có nghĩa là bản thân nàng có thể tìm được bọn họ, đây là một vấn đề làm người ta lúng túng. Ta có bí pháp có thể tìm được bọn chúng. Diệp Phong nói, bí pháp là giả, muốn tìm được chủ nhân Hắc Ngục và người vượn vực ngoại thì còn phải dựa vào la bàn màu đen. Dạy ta một chút, Hạ Giao hứng thú. Không dạy được, nhưng ta có thể nói cho ngươi những người kia đang ở phương nào, tỉ như chủ nhân Hắc Ngục và bọn người tử tịch tiên đế ghê tởm nhất. Diệp Phong cười cười, chỉ vào một hướng nào đó. Đánh thẳng qua, hai người xé rách hư không rồi biến mất tăm hơi. Người của các thế lực lớn cũng đều đi vào vỡ vụn Hắc Ngục thành trước lầu, gặp Diệp Phong và Hạ Giao rời đi, bọn họ cũng đều đuổi tới, nghĩ biết xảy ra chuyện gì. Sâu trong tinh không, nơi này có một mảnh lục địa hoang vu vỡ vụn, trên đó trồng một chút thực vật hình dáng cây nấm kỳ quái. Trung tâm có một sơn cốc quái dị có thác nước treo ngược. Ha ha ha, tiếng cười vui sướng vang lên. Tử tịch tiên đế đã mọc ra hai tay lần nữa, đang đứng bên cạnh thác nước, hai tay chống nạnh, trên mặt tràn đầy đắc ý. Đừng cười, từ nay về sau mảnh lục địa cỡ nhỏ bị sương mù hỗn độn che giấu này chính là trụ sở mới nhất của Hắc Ngục Ma Tông chúng ta, có thể giúp chúng ta tị nạn. Chủ nhân Hắc Ngục cười nói, Tông chủ, chúng ta trốn ở chỗ này thật sự sẽ không bị bọn người Diệp Phong và Hạ Giao phát hiện sao? Một tiên đế tầng 50 hỏi, khu vực này có trường năng lượng đặc thù và sương mù hỗn độn che giấu khí tức, cho dù là tiên đế tầng 90 cũng khó mà phát hiện tung tích của chúng ta, chỉ là Diệp Phong và Hạ Giao thì càng không có khả năng phát hiện. Chủ nhân Hắc Ngục rất đắc ý, đây là bảo địa gần đây gã mới phát hiện, cho dù khu vực này có linh khí thiên địa không quá nồng đậm, chỉ tương đương với một linh mạch thánh cấp bình thường, nhưng những tiên đế trên tầng 34 bọn họ cũng không cần linh khí hùng hồn, mà là hoàn cảnh an tĩnh. Chỉ cần nơi này phù hợp để tu hành là có thể trốn ở đây, an tâm cảm ngộ pháp tắc. Được rồi, nếu khu vực này không có nguy hiểm thì chúng ta mau mau xây dựng cơ sở tạm thời, kiến tạo hành cung thuộc về mình. Được, các tu hành giả Hắc Ngục Ma Tông lần lượt mở miệng. Chư vị đồng môn, từ nay về sau nơi này chính là sơn môn hoàn toàn mới của Hắc Ngục Ma Tông chúng ta, nhớ kỹ, không nên tạo kiến trúc quá lớn quá xa, một khi vượt qua phạm vi lục địa này thì sẽ bị ngoại nhân phát hiện. Chủ nhân Hắc Ngục nhắc nhở. Chương 2314, truy sát, chủ nhân của Hắc Ngục Titi. Vâng, đám người gật đầu, sau một khắc, bọn họ bận rộn làm việc. Sâu trong tinh không, Diệp Phong và Hạ Giao còn đang đi đường. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, đó chính là mảnh lục địa mà bọn người chủ nhân Hắc Ngục đang ẩn nấp. Ta không cảm giác được khí thức của chủ nhân Hắc Ngục, người xác định nơi này là chính xác chứ? Hạ Giao cảm thấy rất mờ mịt, yên tâm, biện pháp của ta rất chuẩn xác. Nhất định có thể khóa chặt tọa độ của đám người chủ nhân Hắc Ngục, người đi theo ta là được. Nhưng đoạn đường này cần đi qua rất nhiều khu không gian yếu kém và sương mù thời không, không dễ đi lắm, tốc độ chậm hơn bình thường không ít. Diệp Phong nhắc nhở, không thành vấn đề, chỉ cần có thể giết chết chủ nhân Hắc Ngục và bọn người tử tịch tiên đế thì ta tốn thời gian cả năm cũng không đáng kể. Hạ Giao nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy sát ý. Nàng chuyên tổ chức thịnh hội tất nhiên là vì muốn người của các thế lực lớn trong vũ trụ yên tĩnh tu hành, không muốn xuống xung đột rồi phá hư cân bằng của vũ trụ. Nhưng mà, tên chủ nhân Hắc Ngục đáng chết kia lại dẫn đầu quấy rối trên thịnh hội tất nhiên, đối với Hạ Giao thì người này và bọn người tử tịch tiên đế là những kẻ nhất định phải giết. Trên lục địa thần bí kia, hai tay chủ nhân Hắc Ngục bấm niệm pháp quyết, bùn đất xung quanh đều dâng lên không trung, lợi dụng kỹ năng rời gạch thành thạo của mình tại Hắc Ngục mà nhanh chóng tạo dựng nên một tòa cung điện. Hành cung của ta cũng được chế tạo xong, tử tịch tiên đế nói như vậy. Ở trước mặt của gã đã có một cung điện 6 tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất, phóng thích ra khí tức hào hùng. Đồ đần, chủ nhân Hắc Ngục tức giận đến tát một bà tay đánh tử tịch tiên đế bay ra ngoài, nổi giận mắng, ta vừa nói tòa thành không nên xây quá lớn, ngươi không thấy tòa thành của ta chỉ có 5 tầng sao? Ngươi chỉ là phó tông chủ mà muốn ở tốt hơn tông chủ là ta, muốn phạm thượng sao? Nghe vậy, tử tịch tiên đế rất uất nghẹn, tông chủ, ta không có ý này. Gã vội vàng khóc lóc kể lể. Oanh, một tiếng. Tòa thành của tử tịch tiên đế đã bị chủ nhân Hắc Ngục đánh nổ, trở thành một vùng phế tích. Sau đó chủ nhân Hắc Ngục nói, tiếp theo ngươi xây lại một tòa thành 5 tầng trở xuống, nhớ kỹ, không được ở gần tòa thành của ta quá, tốt nhất là kiến tạo trên chỗ trũng xuống ấy, như vậy mới làm nổi bật được tòa thành của ta có khí phái tối cao. Vâng vâng vâng, tử tịch tiên đế rất buồn bực, vội vàng hướng đi đến một chỗ trũng, bắt đầu trùng kiến tòa thành. Trên đỉnh tòa thành, chủ nhân Hắc Ngục đứng ở chỗ này, đặt hai tay trên lan can và nhìn về phía tinh không sán lạn. Hắc hắc, trốn ở chỗ này khổ tu mãi đến khi ta đột phá tiên đế tầng 100 rồi lại đi ra giết Hạ Giao và Diệp Phong. Vừa dứt lời, gã nhịn không được cười ha hả. Giết ta, ngươi nên lo cho mình trước đi. Lại nghe một tiếng nói như ác mộng vang lên, khiến chủ nhân Hắc Ngục và đám tu hành giả Hắc Ngục Ma Tông bọn Tử Tịch Tiên Đế đều ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Sao Diệp Phong lại đánh tới đây? Sao chuyện này lại xảy ra? Trái tim tất cả mọi người đều chìm xuống đáy cốc. Dẹt, màn trời bỗng bị xé mở, hai bóng người mạnh mẽ rắn giỏi cùng lao đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một nam một nữ. Nam thì phong thần như ngọc, tướng mạo tuấn giật, khí chất nho nhã đặc biệt, làm người cho ta mê. Nữ thì dáng vóc ngạo nghễ, hai mắt sáng ngời có thần, trong lòng bàn tay nâng một cái đỉnh tím. Bọn họ chính là Diệp Phong và Hạ Giao. Diệp Phong, Hạ Giao, sao lại là các ngươi? Nhìn thấy người đến, đồng tử của chủ nhân Hắc Ngục bỗng thít chặt, cả hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Xong đời, sao bọn họ lại tìm đến? Không phải chúng ta lẩn tránh rất kín sao? Chủ nhân Hắc Ngục suy nghĩ một hồi, chân thân đột nhiên run rẩy một cái rồi để lại một thân giả ngay tại nguyên, bản thể thì hóa thành một mảnh xương mù chui xuống đất, bắt đầu tìm kiếm con đường chạy trốn. Chạy mau, Tử Tịch Tiên Đế thì hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một con gà trống lớn hỏa diễm, hai cánh đột nhiên vỗ mạnh rồi bay vào sâu trong vũ trụ. Trốn chỗ nào? Hạ Giao hừ lạnh và nói. Oanh, Tử Hương Thần Vương đỉnh đột nhiên bộc phát ra quang hoàn hoa mỹ màu tím bầm rồi càn quét ra xung quanh, những nơi chúng đi qua, dù là Tử Tịch Tiên Đế hay đám tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông đều bị đánh cho hình thần tan biến. Cơ hội tốt, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, vội vàng cắn nuốt năng lượng rơi xuống từ những người này, tu vi xông phá bình cảnh trong nháy mắt, bước vào tạo hóa cảnh tầng 59. Lại đột phá một tiểu cảnh giới thì hắn có thể nhìn thấy Ngự Linh Thiên Tôn luôn trông ngóng lần nữa rồi. Chủ nhân Hắc Ngục chạy, Hạ Giao nhìn xuống mặt đất, phát hiện chủ nhân Hắc Ngục chỉ để lại đó một thân giả, đụng một cái liền nát, còn bản thể của đối phương thì không biết đã chạy đến phương nào. Đi theo ta, trong lòng bàn tay Diệp Phong xuất hiện la bàn màu đen, cây kim không ngừng chuyển động, cấp tốc chỉ về hướng nào đó. Dẹt, hai người xé rách hư không rồi biến mất tăm hơi. Sâu trong tinh không, tất cả tu hành giả vốn đang đi cùng Hạ Giao và Diệp Phong, không bao lâu sau liền phát hiện hai người đã tìm được chỗ ẩn thân của đám người chủ nhân Hắc Ngục và Tử Tịch Tiên Đế. Chỉ sau một khắc, Hạ Giao cường thế xuất thủ, trực tiếp đánh giết hơn 100 tên viễn cổ tiên đế trên tầng 50 bọn Tử Tịch Tiên Đế, thật là dễ như trở bàn tay, làm người ta kinh hãi. Thật là đáng sợ, đây chính là Tử Hương Thần Vương đỉnh sao. Thật không hổ là tiên binh cấp tiên đế tầng 100. Cho dù là chủ nhân Hắc Ngục thuộc tiên đế tầng 81 đỉnh phong cũng không cách nào né tránh công kích. Chúng cường giả không ngừng nghị luận, trên mặt tràn đầy rung động. Ồ, các ngươi xem, hình như chủ nhân Hắc Ngục không chết, người này đã hóa thành bản thể chạy vào sâu trong vũ trụ, cũng không biết muốn chạy trốn đi nơi nào. Chương 2315, hủy diệt Hắc Ngục Ma Tông. Đám người nhìn về phía tinh không, chỗ ấy xuất hiện một bóng người, đó là một con ong độc màu đen dài chừng 5 mét. Tản ra xương độc làm người ta sợ hãi, không ai dám tới gần. Chủ nhân Hắc Ngục, dám can đảm quấy rối trên thịnh hội tất niên mà bản quốc sư tổ chức, ngươi nhất định phải chết. Hạ Giao giận dữ mắng mỏ, tiếng nói truyền khắp không trời. Quốc sư Hạ Giao, ta chỉ nhận ủy thác của người ta thôi, tha mạng. Chủ nhân Hắc Ngục điên cuồng xin tha, nhưng hắn chỉ nói ngoài miệng thôi, thân thể vẫn thành thật tăng nhanh tốc độ, không muốn bị hai người đuổi kịp. Còn muốn chạy, Hạ Giao phẫn nộ trừng hai mắt. Thôi động Tử Hương Thần Vương đỉnh để mình và Diệp Phong được một làn sương mù màu tím bao phủ, xé rách hư không xuất hiện tại trước mặt chủ nhân Hắc Ngục. Chết đi cho ta, Hạ Giao phẫn nộ xuất thủ, sương mù màu tím đáng sợ lại tràn ra khỏi Tử Hương Thần Vương đỉnh, đánh vào lồng ngực chủ nhân Hắc Ngục, khiến gã lập tức chia năm xẻ bảy. Không, chủ nhân Hắc Ngục thống khổ thét lên, lần này, gã không có lông khỉ của người vượn vực ngoại cứu mạng nên không thể sống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hồn phi phách tán, triệt để thân vẫn đạo tiêu. Chủ nhân Hắc Ngục chết, đó là một tiên đế tầng 81, dưới đòn tiến công của Tử Hương Thần Vương đỉnh, hắn chỉ hét thảm một lần mà không có sức để đánh trả, thật là quá kinh khủng. Đừng đi trêu chọc quốc sư Hạ Giao, người của các thế lực lớn nói như vậy. Hạ Giao có được Tử Hương Thần Vương đỉnh cường hãn, cho dù tu vi của nàng ta chỉ là tiên đế tầng 560, nhưng chỉ cần nàng vẫn là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc thì sẽ có quyền sử dụng tiên đế binh tầng 100 này. Chiến lực của nàng có thể sánh ngang với tiên đế tầng 100. Há có thể trêu chọc dạng người hung ác như vậy. Rốt cục cũng chết rồi. Nhìn chủ nhân Hắc Ngục tan thành mây khói, Hạ Giao thu hồi Tử Hương Thần Vương đỉnh rồi nhìn về phía Diệp Phong, la bàn của ngươi còn có thể cảm ứng được tung tích của bọn chúng không? Diệp Phong nhìn về phía la bàn màu đen, cây kim chậm rãi chuyển động, không chỉ về hướng cố định nào cả, sau một hồi nó triệt để không quay nữa, chứng tỏ đã triệt để không cảm ứng được khí tức của chủ nhân Hắc Ngục. Điều này thể hiện hai loại khả năng. Một, chủ nhân Hắc Ngục rời khỏi vũ trụ. Hai, chủ nhân Hắc Ngục đã triệt để ngã xuống. Xem ra người này thật sự đã chết rồi. Diệp Phong thở ra một hơi. Sau khi chủ nhân Hắc Ngục và các cường giả viễn cổ bọn Tử Tịch Tiên Đế bị hủy diệt, thế lực đỉnh cấp Hắc Ngục Ma Tông xuất hiện không tính quá lâu này rốt cuộc cũng trở thành quá khứ. Chết rồi, chết tốt lắm, Hạ Giao khẽ nhếch khóe miệng. Trên mặt Diệp Phong lộ ra ý cười, nhưng rất nhanh hắn lại nhíu nhíu mày, nói cho dù chủ nhân Hắc Ngục đã thân vẫn đạo tiêu, Hắc Ngục Ma Tông cũng triệt để bị hủy diệt, nhưng thôi người vượn vực ngoại động cánh cửa phá toái đánh nổ Hắc Ngục vẫn còn chưa ngã xuống. Hạ Giao như muốn ngừng thở, nói, đúng rồi, suýt nữa đã quên mất người này, là bản o người có thể xác định khí tức hoặc là tọa độ của người kia không? Được, Diệp Phong lập tức thôi động la bàn, khiến cây kim nhanh chóng chuyển động. Một lát sau, cây kim chỉ về hướng Hắc Ngục. Đi, Diệp Phong và Hạ Giao đồng thời xé rách hư không, lao về hướng Hắc Ngục với tốc độ thật nhanh. Chỗ sâu nhất Hắc Ngục Phong. Trên đỉnh cổ thụ, ma thú của Hắc Ngục nằm trên tán cây, khinh miệt nhìn người mặc áo choàng đứng trên đỉnh Hắc Ngục Phong kia. Ma thú của Hắc Ngục, người không nghĩ tới bản tọa lại đánh trở về đúng không? Năm đó ngươi chỉ dùng phân thân đã đuổi theo ta đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hôm nay ta gài bẫy đánh nổ Hắc Ngục, thực lực của ngươi nhất định sụt giảm, ta cũng muốn xem ngươi có thể uy phong đến lúc nào. Người áo choàng cười gằn, dẹt, hai bóng người xé rách hư không, xuất hiện sau lưng người mặc áo choàng, đó chính là Diệp Phong và Hạ Giao chạy tới. Các ngươi biết ta ở chỗ này, người áo choàng quay đầu nhìn về phía Diệp Phong và Hạ Giao, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Rốt cuộc ngươi là ai? Hạ Giao lớn tiếng chất vấn, trên mặt tràn đầy tức giận, còn nữa, làm sao ngươi trốn được ở Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta? Làm sao ngươi dẫn dắt được nước của thần trì Hằng Cổ? Những điều này là ai dạy ngươi? Nàng hoài nghi trong Hằng Cổ Thần Quốc có phản đồ. Nhưng nàng không biết phản đồ là ai. Hằng Cổ Thần Quốc có quá nhiều tu hành giả, chỉ tiên đế thôi cũng đã hơn 100 vạn người, tiên đế trên tầng 33 vĩnh sinh cũng vô số kể. Muốn tìm được phản đồ cũng không dễ dàng. Vẻ mặt của Diệp Phong không chút thay đổi. Hắn cũng muốn biết người vượn đến từ vực ngoại này có cấu kết với người của Hằng Cổ Thần Quốc không? Nếu như còn có nội ứng thì nhất định phải bắt được. Trên đỉnh Hắc Ngục Phong, gió lạnh căm căm. Diệp Phong và Hạ Giao đứng một bên, ma thú của Hắc Ngục nằm trên không, giáp công người mặc áo choàng đứng ở chính giữa. Nói chuyện, Hạ Giao quát lớn, ngươi câm sao? Ta hỏi ngươi lần nữa, rốt cục bên trong Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta còn nội ứng hay không? Ha ha ha, người áo choàng chỉ ngửa mặt lên trời cười to, không buồn trả lời. Diệp Phong im lặng không nói gì. Hắn coi vong tình tiên đế là át chủ bài thứ nhất, không để đối phương xuất thủ là do cảm thấy phía sau người mặc áo choàng có khả năng còn kẻ giúp đỡ khác, cho nên mình không thích hợp lộ ra quá nhiều thủ đoạn và sức mạnh. Chỉ có như vậy mới có khả năng dẫn dắt đối phương xuất động. Bây giờ xem ra người mặc áo choàng này thật sự không phải kẻ sau màn duy nhất, nếu không hắn không có khả năng ẩn núp trong Hằng Cổ Thần Quốc nhiều năm như vậy. Cho nên rất có thể kẻ sau màn khác là người bên trong Hằng Cổ Thần Quốc. Chương 2316, ba bên giằng co, cảnh cáo. Hôm nay ta không để lộ thực lực, mà là để Hạ Giao động thủ, có thể tạo nên tác dụng mê hoặc, một khi người sau lưng kẻ mặc áo choàng xuất hiện liền có thể mượn nhờ vong tình tiên đế hoặc vạn linh bảo bình xóa bỏ đối phương. Diệp Phong âm thầm may mắn, hắn không động thủ trước là đúng. Quả nhiên là ngươi bị câm, thấy người mặc áo choàng vẫn không nói lời nào, Hạ Giao nghiến răng nghiến lợi. Dẹt, mặc dù người áo choàng không có nói chuyện, nhưng lại đột nhiên xé mở miếng vải đen trên người, lộ ra lớp lông khỉ đen đỏ giao nhau. Ánh mắt Hạ Giao đanh lại. Diệp Phong thì nghiêm túc quan sát. Trong mắt ma thú của Hắc Ngục thì tràn đầy khinh miệt. Người mặc áo choàng hoàn toàn kéo xuống ngụy trang trên người, rốt cuộc cũng để lộ ra gương mặt thật, thật sự là một con người vượn thấp bé cả người cao chừng 5 thước. Mi tâm của hắn có một viên kim tinh. Ngươi không phải sinh linh trong vũ trụ của chúng ta. Hạ Giao cảm thấy khí tức của đối phương rất lạ lẫm. Chưa bao giờ cảm nhận được trên người chủng tộc nào trên vũ trụ. Đúng thế, ta đến từ hư không vô tận bên ngoài vũ trụ, được tục xưng là vực ngoại. Còn nữa, chủng tộc của ta tên là thần viên tộc, bình thường các ngươi xưng hô chúng ta là thâm nguyên tộc. Người vượn vực ngoại cười cười. Người của vực ngoại, Hạ Giao sầm mặt lại, khó trách đối phương có ý định phá hư cân bằng của vũ trụ, thì ra hắn ta căn bản cũng không phải người trong vũ trụ. Đây là một nội ứng vực ngoại. Mục đích mà đối phương đi vào vũ trụ song sinh chính là vì phá hoại khiến vũ trụ sụp đổ. Thần viên tộc, thâm nguyên tộc, Diệp Phong thì thưởng thức hai cái tên này, cái tên trước rất giống với ngoại hình của người vượn trước mắt, cái tên sau thì đại diện cho hàm nghĩa càng sâu. Vực sâu, đó là một nơi vô tận, đáng sợ. chủng tộc có thể sinh hoạt trong đó tất nhiên không phải dạng lương thiện gì, khó trách luôn ưa thích xâm lấn những vũ trụ khác nhau. Chỉ là tiên đế hơn tầng 90, ta chính là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, có được Tử Hương Thần Vương đỉnh, giết ngươi dễ như trở bàn tay, mau khai ra rõ ràng. Hạ Giao không giỏi nói chuyện, sắc mặt nàng càng lạnh lẽo hơn trước đó. Các ngươi giết được ta, nhưng lại không biết những bố cục sau lưng ta, cho dù giết ta thì có thể làm được gì. Người của Thâm Uyên tộc cười nói, giết ngươi có thể siêu hồn. Hạ Giao nhìn chằm chằm tộc nhân của Thâm Uyên tộc, lên tiếng uy hiếp. Ngươi và Diệp Phong đều chỉ là tiên đế tầng 50-60, mặc dù trên tay có trọng bảo có thể đánh giết ta, nhưng lấy cường độ hồn phách của các ngươi thì không có tư cách tiến hành siêu hồn tiên đế tầng 93 là ta. Tộc nhân của Thâm Uyên tộc bắt đầu giễu cợt. Hạ Giao nghe vậy thì biến sắc, mới ý thức được mình lại quên đi chuyện này. Chiến lực của nàng mạnh, nhưng thủ đoạn lại rất bình thường. Muốn siêu hồn thì khó. Diệp Phong, ngươi có thể tiến hành siêu hồn người này không? Ta muốn biết rốt cục trong Hằng Cổ Thần Quốc có tên nhãi nhép nào dám làm phản đồ. Hạ Giao nhìn về phía Diệp Phong. Ta thử một lần, Diệp Phong lấy la bàn màu đen ra, ý đồ chiếu rọi ra quá khứ của tộc nhân Thâm Uyên tộc, lại phát hiện những chuyện đối phương từng trải qua rất mơ hồ, căn bản xem không rõ được. Không thấy được, tộc nhân của Thâm Uyên tộc giễu cợt. Hắn không phải sinh linh bản địa của vũ trụ song sinh, trong cơ thể có pháp tác đến từ vực sâu có thể làm nhiễu dò xét của Diệp Phong và Hạ Giao đối với hắn. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Giao bất đắc dĩ. Nếu không phải muốn biết tộc nhân của Thâm Uyên tộc cấu kết với người nào thì lấy tính tình của nàng đã sớm toàn lực thôi động Tử Hương Thần Vương đỉnh đánh chết đối phương. Hết cách, Diệp Phong nhún vai lắc đầu. Trên đỉnh Hắc Ngục Phong, thời khắc này âm phong càng lúc càng cuồng bạo. Đông, đông, ma thú của Hắc Ngục thả người nhảy xuống từ tán cây cổ thụ cao cao, đáp xuống đỉnh núi phát ra tiếng vang trầm nặng, cúi đầu xuống lạnh lẽo nhìn vào tộc nhân của Thâm Uyên tộc. Thế nào, muốn ăn ta? Tộc nhân của Thâm Uyên tộc nhe răng cười, ngẩng đầu đối mặt với ma thú của Hắc Ngục cấp bậc tiên đế tầng 100. Khí thế của hai bên cấp tốc bộc phát, lui ra phía sau, Diệp Phong lôi kéo Hạ Giao rút lui mấy chục mét, rời khỏi khu vực giao chiến trung tâm, nhưng bên cạnh vẫn là bị vô số đáng sợ lốc xoáy quét sạch. Hạ Giao vội vàng thôi động Tử Hương Thần Vương đỉnh, dùng một tầng lá chắn màu tím bảo vệ hai người. Trên đỉnh Hắc Ngục Phong, tộc nhân của Thâm Uyên tộc lạnh lẽo nhìn vào ma thú của Hắc Ngục, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Hắc Ngục đã sụp đổ, tất cả phạm nhân chạy ra ngoài, thực lực của ngươi nhất định đã bị suy yếu, cho dù ta không giết được ngươi thì cũng muốn làm ngươi trả giá thảm trọng. Vừa dứt lời, tộc nhân của Thâm Uyên tộc ý đồ phát động thần thông. Nhưng ma thú của Hắc Ngục lại ra tay trước, nó đập một chảo xuống, nhẹ nhàng đánh tộc nhân của Thâm Uyên tộc thành bột phấn. Sức mạnh thật ghê gớm. Hạ Giao giật mình, tộc nhân của Thâm Uyên tộc tự xưng là tiên đế tầng 93. Nhưng không có cả cơ hội phản kháng đã bị ma thú của Hắc Ngục thực lực suy yếu chụp chết, quả thật là đáng sợ. Cho dù ta toàn lực thôi động Tử Hương Thần Vương đỉnh thì chỉ sợ cũng không bằng ma thú của Hắc Ngục thời đỉnh cao, dưới tình huống đơn đả độc đấu, thậm chí thực lực của nó còn cao hơn cả 9 vị trí cao thần vương của Hằng Cổ Thần Quốc. Hạ Giao thấp giọng mà nói, lợi hại như vậy, liền Diệp Phong cũng kinh ngạc, đúng là rất lợi hại. Hạ Giao trịnh trọng gật đầu, trên mặt tràn đầy hướng tới, cũng hy vọng có thể trở thành cường giả đỉnh cấp giống như ma thú của Hắc Ngục. Hiện tại nàng có Tử Hương Thần Vương đỉnh, chỉ khi nào từ nhiệm vị trí quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc thì nhất định phải giao món bảo vật này ra, chờ quốc sư mới kế vị thì đối phương có thể thu được quyền sử dụng Tử Hương Thần Vương đỉnh. Còn quốc sư từ nhiệm là nàng sẽ dưỡng lão trong Hằng Cổ Thần Quốc. Nhưng kết cục của các đời quốc sư cũng không tốt, phần lớn quốc sư sẽ chẳng biết tại sao mà tẩu hỏa nhập ma sau khi từ nhiệm, cuối cùng thân vẫn đạo tiêu. Những quốc sư còn lại cũng sẽ ly kỳ ngã xuống. Chương 2317, ba bên giằng co, cảnh cáo. Mới đầu Hạ Giao nghĩ chuyện này rất bình thường, nhưng hôm nay từ khi hoài nghi trong Hằng Cổ Thần Quốc tồn tại người liên hệ bắt đầu Thâm Uyên tộc thì nàng ý thức được sở dĩ các đời quốc sư tẩu hỏa nhập ma là bởi vì bị gài bẫy. Điều này khiến toàn thân nàng run rẩy. Ta nhất định phải cấp tốc tăng lên trên tầng 90 trước khi từ nhiệm vị trí quốc sư, chỉ khi nào đạt tới cấp bậc này thì mới có thể có được tăng mạnh năng lực tự vệ. Hoặc là, Hạ Giao vô thức nhìn về phía bên cạnh Diệp Phong, nàng ý thức được, nếu như mình từ nhiệm vị trí quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc thì có thể đi đến Phiêu Miểu Tông. Kiệt kiệt kiệt, trên đỉnh Hắc Ngục Phong bỗng có tiếng cười phách lối truyền ra, vang vọng toàn bộ Hắc Ngục. Hạ Giao và Diệp Phong cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng quỷ dị lơ lửng giữa không trung, giống như một làn sương đen đang giằng co với ma thú của Hắc Ngục. Người kia chính là người vượn trước đó. Người còn chưa chết, Hạ Giao nhịn không được giật mình nói. Chết, cho dù ta chết thì cũng muốn xé một miếng thịt xuống từ trên người ma thú của Hắc Ngục. Tộc nhân của Thâm Uyên tộc bỗng triệt để thiêu đốt bản thân, hóa thành một lợi kiếm màu đen, trong nháy mắt gia tốc đã đột nhiên đâm vào một con mắt của ma thú Hắc Ngục. Giống, ma thú của Hắc Ngục bị đau nên vung vẩy móng vuốt lung tung, đập lợi kiếm của tộc nhân Thâm Uyên tộc thành bột mịn. Ngao, ma thú của Hắc Ngục kêu thảm lần nữa, con mắt bị đâm mù bắt đầu mục nát, có tiên huyết màu đen quỷ dị rơi xuống mặt đất, dung nhập vào hắc thổ của Hắc Ngục Phong. Mau tránh ra, Diệp Phong vội vàng kéo Hạ Giao tiếp tục lui về phía sau. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi đều không ngờ mỗi một tộc nhân của Thâm Uyên tộc chúng ta đều có được 3 sợi lông khỉ cứu mạng đúng không? Sợi thứ nhất, ta liều mạng xâm nhập vũ trụ song sinh của các ngươi. Sợi thứ hai, ta dùng cho bọn người chủ nhân Hắc Ngục phục sinh. Sợi thứ ba, ta phục sinh cho mình, là vì chọc mù mắt của ma thú Hắc Ngục. Bây giờ ta thành công, giọng nói của tộc nhân Thâm Uyên tộc vang lên. Diệp Phong lập tức nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy hư ảnh của đối phương hiện lên giữa không trung, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, thân thể bắt đầu mục nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.